viết và nói tiếng Pháp thật cứng mới mong trót lọt. Tuy vậy, vì là khoa khảo thí thường nên không nghe nói cần đánh phép. Khoa này năm 1927 tôi thi có một keo, may thời được chấm đậu đầu. Không biết nên gọi là may hay là rủi, vì ngựa mơ háo đá, tôi ỷ tài phách lối. Sao vì tiếc đeo đuổi theo hoài, quả tôi chưa từng thấy biển nên lội trong rạch ngòi mà tưởng mình là thợ giỏi. B. Khoa kế, gọi là khảo về chuyên nghiệp và khả năng. Khoa này thật gắt máu, số thí sinh càng ngày càng nhiều, số lấy đỗ càng ngày càng sụt. Vì vậy từ năm 1929 về sau có nạn đánh phép, nay gọi phải nhờ Đức Thánh Trần hộ mạng thì mới mong thoát khỏi búa rìu giám khảo được. Là ngư vượt võ môn, cá chép biến thành rồng, nó chỉ đáng không nên quơ đũa cả nắm phao cho hết thảy điều vậy. Và cũng có nhiều bạn công phu nhiều, học tận tụy và thi với thực tài, dẫn đậu tự nhiên, nhưng số này rất ít. Nay việc cũ đã qua, bàn lại vô ích, nhưng thiết tưởng đời nào cũng thế. Và lại tôi có chủ tâm muốn dạch những lỗi cũ của mình, dầu có người chửi tôi cũng xin cúi đầu nhận tội và sám hối. Nghĩ như vậy nên tôi vẫn khép ra đây, cho đúng câu hơn nữa đời hư. Tại sao tôi mù quáng không bỏ cuộc tìm con đường khác xuất thân? Rõ là hư, còn chối cả gì nữa được. Nhưng trong thâm tâm lúc ấy, tương lai vận mạng nước nhà còn mịt mù, việc lấy lại độc lập như nay chưa thành vấn đề. Đường công danh các bạn đồng bối và tôi đều nghĩ như nhau, làm việc kiếm cơm độ thê nhi. Với nghề cạo giấy thì chánh phủ nào cũng vậy, cũng đều một thế. Trước năm 1926, người đậu khoa phổ thông thuộc số ít, nên ai đậu khoa này thì kể như nắm chắc chức quyền trong tay. Ngờ đâu đến lượt tôi đậu rồi năm 1927, bị bắt chờ đến năm 1929, đúng 4 năm trong chức vụ mới được thi. Và cũng từ năm 1929 gặp nạn kinh tế khủng hoảng mà chớ. Thêm sĩ tử có bằng tú tài được thi chung với bọn tôi gốc thư ký. Và xui xẻo nhất là số tuyển chọn hạn chế có 4 người. Quả tôi đã quá ngây thơ và ngu muội, mãi tin nơi sự công bằng của giới quan trường thời đó. Kỳ thi tuyển khả năng từ năm 1929 tiến rằng thi để chọn người rành việc hành chánh. Kỳ trung đó là cửa mở rộng cho sự hối lộ, quan trên ăn theo đàng quan, bóp cổ bọn cò ke lục chốt lấy lại phần nào. Và quan dưới tức thơ ký và tú tài, muốn đậu được bổ huyện hạng 3 thì phải có lễ mễ, mặc sức dơ vét và tôm góp lại sau. Những con gà không của và đá đòn trơn như tôi sức mấy mà thi đổ, tức ăn đổ bao giờ. Năm 1929 bài tôi làm khá lắm. Nếu tôi làm như người ta, nghĩa là nếu tôi chịu tốn một số tiền như người ta đòi hỏi nói sau đây, thì có lẽ tôi có hy vọng được chấm đậu cũng chưa biết chừng. Nguyên lai số điểm đậu theo nguyên tắc ít nhất là phải trên số 412 điểm. Thế thì số điểm của tôi lên đến 460 điểm, tức dư chưng đậu. Nhưng vì số tuyển hạn chế chỉ lấy chỉ có 4 người, phần kỳ thi này như đã nói là thi con cua, nên mấy anh Tô Văn Hoa, Trần Văn Chi, Thái Ngư Sàng và tôi có tên trong bản di bằng năm 1929. Hiện tôi còn giữ được. Nói thiết tỷ, nếu một trong bốn đứa chúng tôi có dư tiền đánh phép cho thật đúng chỗ thì cũng dám xoán ngôi của anh số 4 Ngô Văn Hóa nào đấy. Được lắm chớ chẳng không. Nhưng nói mà chơi vậy thôi, chứ tài nào cải số. Với ban giám khảo Lan Sa năm ấy 1929 mà chánh chủ khảo là tham biện Bussier, tỉnh thủ Dầu Một. Tôi còn nhớ rõ năm đó, sau khi thi xong các bài viết, buổi chiều tôi đưa vợ tôi, lúc đó là Tuyết, đến ăn cơm Tây nhà hàng Giang Giang. Cơm rồi đưa nhau về phòng trọ ở khách sạn Tân Hòa, đường Bona, nay là Lê Lợi. Vừa nhắm mắt dưỡng sức vì mai này còn chịu một trận thử lửa hạch miệng, bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Đó là bác Năm Mỹ, người ân nhân năm xưa cho tôi ở trọ ăn cơm tháng, nay đến thăm hỏi han vụ thi cử. Bỗng bác bảo tôi hãy đưa cho bác 4.000 đồng thì sẽ đậu. Ông đốc phủ chủ quận Bến Cát, bác Năm nói, ông thấy danh sách có thể chấm đậu có tên mày, nay tao lãnh lệnh đi kiếm mày. Mày đưa cho ổng 4.000 thì ổng nói một tiếng với chủ khảo là quan thầy của ổng, tức mày được đậu tức thì. Lúc ấy tôi còn trẻ, sẵn tánh bộc trực vào hóa thắng, tôi khinh bỉ cười mà đáp rằng, thưa bác, 4.000 không dễ gì kiếm. Nếu tôi có, tôi sẽ mua một chiếc Citroen ba đầu nặng, tức là ba chỗ ngồi. Tôi và vợ tôi chiều chiều hóng gió chẳng là khoái hơn. Tôi không lo lót vì hối lộ rồi ăn lại nhà nghèo, xấu hổ và thẹn với lương tâm lắm. Bác Năm khuyên tôi không được nên giận bỏ ra về. Nhưng chưa đầy một giờ sau thì quay lại, dịu giọng cất nghĩa cho tôi nghe dịp may ngàn năm một thuở. Phen này ông đốc phủ vì thua bài quá, ông đánh me, chịu bớt còn 2,000 thôi, và cam đoan khi nào tôi thấy có tên trên bảng hổ sẽ chi tiền. Mẹ, như vậy là tốt quá bực. Anh Năm hãy nói với nó, thuở nay các bác đàn anh đều dùng cây cầu ấy, khuyên nó đừng tưởng giỏi dùng cách khác uổng công. Đó là mấy lời nói nặng của ông NXH nói với bác Năm và bảo bác nói nhắn lại cho tôi nghe. Nhưng nói và khuyên cách mấy cũng không đặng, nên bác bỏ ra về và không đến thăm tôi cho đến ngày thi, rồi tôi trở về Sa Đéc. Sáng bữa sau tôi vào phòng thi hạch miệng. Tôi có cảm giác không khí ngột ngạt nặng nề. Tôi đang ngồi chùm nhúm với các bạn sĩ tử thuật lại câu chuyện xảy ra đêm rồi. Anh em bàn ra tán vào, đứa thì không tin, đứa thì khen nhẹ giá, sao tôi không y theo cho an phận. Bỗng đến phiên ông chủ khảo bắt tay làm việc, và trước tiên ông gọi tên tôi lên cho dự thi. Nhưng thay vì hạch hỏi trong phạm vi khả năng, ông mời tôi trình giấy thuế thân cho ông khám. Đó là một việc bất thường và ngoại lệ, vì sĩ tử chỉ có 23 người và thải đều biết mặt nhau, đâu có sự trồng tréo giả mạo gì được. Chủ khảo đọc trên tờ thuế thân như tờ căn cước ngày nay, thấy tôi sinh năm 1904, vào năm 1929 đúng 25 tuổi. Ông bậu môi nhưng không nói gì, trả lại giấy thuế và mời tôi bắt thăm chọn đề tài. Tôi quên nói kỳ thi này rất quan trọng, sĩ tử có 23 người nên đề tài câu hỏi được viết sẵn trên giấy rời, cuốn tròn lại và đặt trong lòng ruột chiếc đỉnh đồng. Lá thân nào bóc rồi là loại luôn, không dùng lại nữa, để lãnh sự trùng điệp. Đề tài tôi chọn được là sổ công nho địa hạt. Tôi đang đứng diễn giải nghe giòn giả, bỗng ông chủ khảo ngắt ngang và hỏi tôi một cách bất ngờ. Xin vui lòng cho biết thầy giữ chức việc gì tại tòa bố và ở tỉnh nào? Tôi thành thật thưa. Dạ, tôi hiện làm việc ở tòa bố tỉnh Sa Đéc và có phận sự trông nom về công nho địa hạt. Ông dục dỗ bàn cười lớn và phân bua. Hèn chi anh nói nghe suôn sẻ và rành mạch quá, như vậy là trúng tủ anh rồi. Nhưng đây là kỳ thi về khả năng công chức cao cấp, và ủy ban chúng tôi có trách nhiệm tuyển chọn người xứng đáng, nhất là tránh sự mai rủi. Vậy thì anh hãy nói qua công nho tại chính nhượng địa Quảng Châu Loan để xem thực tài của anh ra thế nào. Như anh nói được, tôi sẽ cho điểm cao. Và tất nhiên, vì tôi khinh thường không nghiên cứu vấn đề công nho địa hạt Quảng Châu Quan, và tôi không trả lời ổn thỏa, mà tôi dám chắc trong đám sĩ tử kỳ thi đó cũng đều bí lối như tôi. Kết quả là tôi thi rớt. Năm ấy thi rồi về tỉnh Sa Đéc, trong tay tôi còn văng vẳng câu khuyên nhiều ý nghĩa của vị chủ khảo là tham biện thủ dòng một Bussier. Thầy còn trẻ quá, mới 25 tuổi đầu, còn đủ thì giờ để già dặn thêm. Đường công danh thầy còn dài và tương lai hy vọng thầy còn tràn trề, thầy nên nhẫn nại. Hãy xem mấy bạn đồng khoa với thầy ngồi dưới kia kìa, người nào cũng đầu hai thứ tóc mà còn lẫn đận nơi trường ốc. Kẻ trước tới người sau cũng tới, lo gì. Theo tôi thầy nên nhường chỗ cho họ, qua sang năm tôi sẽ nhớ đến thầy, nếu tôi còn được cử làm chủ khảo như năm nay. Phàm trái cây phải đợi chín mùi mới là trái ngon. Như vậy, thử hỏi nếu đêm rồi tôi ưng thuận chịu lo hối lộ cho chim mồi là ông phủ Bến Cát, thì bữa nay tôi có hy vọng gì khỏi bị tham biện thủ dòng một Bussier hỏi câu hóc búa và cứu độ cho tôi đậu không? Tại sao tôi không sớm tỉnh ngộ và chịu hiểu câu nói đầy ý nghĩa của chủ khảo, nửa đùa nửa thật, nửa khuyên tôi nên biết điều, nửa dạy tôi ẩn nhẫn đợi thời? Nhưng nay việc rồi tôi xét lại, chẳng qua đó là luật nhân quả, đó là then chốt. Không có vậy làm sao có chuyện viết thành sách hơn nửa đời hư. Đại phàm rượu phải uống cho đến cạn, và tôi xin thuật lại đây tường tận nỗi mờ ám của tôi. Xin chớ trách tôi dài dòng, và như vậy mới thấy những hư hẹn của tôi, và ai là khách đã qua cầu mới biết. Suốt 14 năm bất tận, tôi ngu muội đeo đuổi theo nghiệp khoa cử hư danh. Từ năm 1929 đến năm 1942 mà chưa tỉnh mộng. Cứ tình thi mãi có ngày đậu, ngờ đâu ngày nay nghiệm ra về giác ngộ đã trễ. Thi concours professionnel, tiếng rằng thi chọn người có khả năng chức nghiệp. Kỳ trung là thi mánh khóe, ai giỏi chạy chọt là có phần may tới nơi tới chốn, chứ dễ gì lấy tài trơn ra ứng cử. Khác nào con gà đá độ không cựa mà dám so tài với gà cựa chuối bén ngót như dao. Mình thi tài mà họ thi tiền thì mình thua là cái chắc. Tại sao lúc đó tôi không bỏ nghề cạo giấy sang qua nghề khác ít cạnh tranh như nghề làm báo hay viết lách chẳng là hơn? Nhưng như đã nói, tôi ngu tối, vẫn ngây thơ hiểu rằng nghề làm thư ký cho chính phủ vẫn là nghề trong sạch như muôn nghề khác. Miễn mình ở giữa đám bùn lầy mà không nhiễm tật xấu, hối lộ, ăn của đúc thì lương tâm vững vàng. Kỳ thi thứ hai mở ngày 1 tháng 12 năm 1931. Sĩ tử 27 người. Chủ khảo là ông Estebe, tham viện chủ tỉnh Tân An. Phụ tá chủ khảo là ông Buno, đậu phòng nhất dinh thượng thơ, nội vụ. Và giám thị kỳ thi viết là ông đốc phủ Ngô Văn Chiêu, người đầu tiên từ Hà Tiên đem về Sài Gòn thuyết xây ghế cầu cơ, tức nguồn gốc của đạo Cao Đài sau này. Kết quả có 5 người đậu. Năm nay tôi thi rớt là đáng kiếp, vì suốt năm 1931 tôi mãn lo việc gia tài cho Tư, là người vợ nay đã ly dị. Năm này có một sĩ tử gặp dịp may hiếm có là bài viết kỳ 3 thảo lại bức thư trả lời một vấn đề nào đó thì ông T gặp bản giáp bỏ quên sót lại trong hồ sơ. Ông đánh liều chép y rồi thủ tiêu bản giáp, bài được chấm hẳn nhất. Mãi lâu sau ông Võ Văn Nhiều mới thuật lại. Kỳ thi thứ 3 mở ngày 1 tháng 3 năm 1933. Số sĩ tử quên ghi, có 3 người đậu. Năm này thi rồi, hồ sơ đều niêm lại không cho ai biết. Kết quả tuyên bố rất trễ. Có một người chỉ có công dò giấy số cho bà thống đốc Rohemme mà nên công danh. Riêng tôi công đăng quả mấy tháng trời, học đến xếp dê mà vẫn phủi tay không. Tuy chủ khảo là tham biện Le Stra, trước nhậm ở Sa Đéc, có biết học lực và tánh tình của tôi, nhưng không giúp ích được gì. Kỳ thi thứ 4 mở ngày 16 tháng 12 năm 1935, chủ khảo gặp Bussier lại nữa. Và kỳ này ông cũng xét giấy thuế thân tôi mà không xét người nào khác. Tại sao? Phụ khảo: ông Ney de Toury, sở kho bạc, và ông Montvozin, dinh thượng thơ. Giám thị kỳ thi viết ông đốc phủ Hồ Biểu Chánh, tức Hồ Văn Trung. Kỳ này chua cay là rớt số 1, khích núc với một người đội sổ. Gặp thầy bói tên Trần Thúc Xanh, coi tay và coi tướng, nói mình về già tốt phúc, năm nay không đậu vì tiểu nhân ám hại. Muốn đậu phải liều như đánh bài thua. Nhưng mình vẫn nhất quyết không liều như đánh bài, chỉ tự trách con óc mê tín, tính dị đoan và vẫn đi xem bói. Kỳ thi thứ 5 mở ngày 24 tháng 8 1937. Chủ khảo ông Roger, phụ tá giám khảo ông Nadam, đầu phòng 3, và ông Josa, đầu phòng 4, dinh thượng thơ. Cử tử có 28 người. Mình rớt số 28 vì tội dám cãi lý với giám khảo. Số lấy đậu là 4 người, cũng quên biên danh tính để lại vì buồn tuổi. Từ năm này vẫn đi thi cho lấy có, nhưng đã thất niềm tin và tự chủ. Lại nữa bề thế đã đổi thay, gia tư khá hơn trước, nhờ ăn gia tài của bà Phủ An Sóc Trăng, là nội tổ người bạn nay đã ly dị. Tình thế nay đổi đời, nhưng không dám quên tri ân người đã khuất. Cũng từ đây say mê đồ cổ, mỗi lần thi rớt là an ủi mua về một cổ ngoạn đáng giá. Bất ngờ nay trở nên một thành công lớn, còn lớn hơn buổi xưa thớt đậu. Ô hô, thời gia mệnh gia. Chẳng qua vì vận thời, không nên trách cứ vào số mạng, và nên tự tin vào sức của mình tự tạo là hơn. Kỳ thi thứ 6 mở liền năm sau, ngày 1 tháng 6 năm 1938, nên các cử tử đều không dự bị kịp. Ông Larivière, tham biện tỉnh Bạc Liêu làm chủ khảo. Phụ tá giám khảo gồm ông Nadan, đầu phòng 3, và ông Cresser, đầu phòng 4, dinh thượng thơ. Kỳ này đang cáo thị lấy 6 người đậu, nhưng ông Larivière do có cảm tình và từng thấy cách tôi làm việc tại tòa bố Cần Thơ, nên sau khi thi, ông không tuyên bố kết quả mà lập biên bản đề nghị lên quan thống đốc xin tuyển thêm 3 người đậu số 7 là tôi, số 8 là Trang và số 9 là ông Hải. Diện cớ cả ba đều có số điểm trên trung bình và đáng được chấm đậu. Rủi cho tôi lúc đó lại có thơ rơi tố cáo tôi. À, lo lót tiền bạc 500 đồng cho một cò mi làm việc tại phòng nhân ti và biết đầu bài đề thi viết. B, tôi có hạnh kiểm xấu, bỏ vợ nghèo cưới vợ giàu. C, đã mua chuộc tham biện Le Stra kỳ thi năm 1933, vân vân. Vì vậy ông Larivier nổi giận, thay tờ vi bằng khác lại bỏ tôi ra và chấm đậu 8 người. Đây là một bài học đau thương. Vì tôi giàu có nên có người ganh ghét ám hại. Khi tôi kêu oan thì sự đã trễ, nên xử chìm xuồng, hứa lại kỳ sau. Kỳ thứ 7 mở ngày 19 tháng 2 năm 1941. Kỳ này có đến 2 ban giám khảo. A, ban giám thị gồm 3 ông Kẹt Răng, Le Pellissier và Trịnh Đình Quý coi thi. B, ban giám khảo thi và chấm bài gồm 3 ông Goose, Tranh Biện Chợ Lớn, Roland, Ngạch Điền Thổ và Mialin, đậu phòng nhất dinh thượng thơ. Kỳ thi này có một cải cách là cho thi ứng đáp trước khi thi ám tả. Cử tử cả thảy là 20 người, nhưng qua kỳ thi hạch miệng chỉ còn lại có 8 người, trong số ấy có tôi. Nhưng khi thi xong 3 bài viết, đến chiều ngày 22 tháng 2 năm 1941, ông Rebula, chủ sự phòng nhân ti đã quen với tôi lúc ở Cần Thơ. Nay ông cho hay tôi rớt nữa, và các số điểm của tôi là: kỳ ứng đáp năm na gọi thi hạch miệng, hành chánh 10, tài chính 15, luật 16, sử địa 18, hành chánh địa phương 12, tổng cộng là 71. Thi viết bài thứ nhất số điểm và hệ số 55, bài thứ hai 33, bài thứ ba 40, bài thứ tư 55, bài thứ năm 33, tổng cộng 216, cộng hết cả hai đợt là 287 điểm. Theo nguyên tắc phải có 312 điểm là bậc trung mới đậu, và tôi thiếu 25 điểm, trong số đó có 3 người đậu. Hôm biết được kết quả, tôi phải gọi xe kéo đưa về nhà vì quá buồn. Hôm sau không còn lòng nào làm việc, định xin thôi về nhà vui thú điền viên. Nhưng ông Rabuya cho hay lúc này tình hình nghiêm trọng, chính phủ không chấp nhận cho tôi đâu mà hồng làm đơn vô ích. Ông lại cho hay trong một bài viết tôi có dùng một câu chữ Latin mà ban giám khảo ghi là không tự nhiên ắt có tá tha nhân làm bài dùm, nên cho điểm nhỏ, vì vậy mà rớt. Kỳ thi thứ 8 và kỳ chót mở hội ngày 21 tháng 7 năm 1942. Ban giám khảo gồm có Wolf, tham biện chủ tỉnh thủ dòng 1, chánh chủ khảo và Bressinger và Bilvez, đầu phòng nơi dinh thượng thơ, giáp ất phó chủ khảo. Cử tử 24 người gồm 4 tú tài và 20 thơ ký đã đậu khoa phổ thông. Trong số có các bạn quen cũ là Nguyễn Đình Hào, Dương Văn Hưng, Hồ Văn Mạnh, Nguyễn Văn Vạn, Dương Văn Ký, Trần Văn Hưng, vân vân. Năm nay tôi rớt đau nhất và nhục nhã nhất vì bị loại vòng đầu trong kỳ hạch miệng. Và kỳ thi chấm đậu có 3 người cũng quen biết và không nhớ rõ là ai, nhưng trong số đó có anh Dương Văn Ký, một anh nữa là Nguyễn Văn Giáo. Nhưng sau cuộc đảo chính dưới trào thủ tướng Nguyễn Văn Thinh, anh được bổ nhiệm làm huyện và lần lên đốc phủ, đó là việc khác. Riêng tôi thất bại về thi cử, kể 7 lần trước thì lòng có buồn tức thật, vì có thể đậu nhưng bị ganh tị hoặc bị nghi ngờ việc này việc nọ mà rớt. Duy đến kỳ thứ 8 này, rớt rồi lòng không buồn ức nữa, mà chỉ chán chê cho cử nghiệp lao đao lận đận. Khi biết mình luôn luôn bị dìm, bị đè đầu xuống thì mong gì đâu. Việc làm đầu tiên là ngày 25 tháng 7 năm 1942, ôm mớ sách học thi cả thải 8 cuốn, đem lại hiệu tính Mỹ đường La Grandier, bán được 27 đồng. Chiều lại đem tiêu vèo trong bữa cơm Chợ Lớn, tống khứ cái giấc mê đồ ham làm huyện phủ. Trong khi tài không có mà miệng thế dèm pha thì nhiều. Cái nghề làm huyện để cai trị dân, đâu phải để dành cho những kẻ dại dột như tôi, muốn trong sạch và không chịu đi theo con đường vạch sẵn, là phải lo lót để thi đậu, rồi dơ vét mót mái gỡ vốn lại sau. Tôi nói đây không có ý quơ đũa cả nắm, và xin chừa những anh có thực tài đi thi và đậu do sức riêng, tức không cậy thần cậy thế. Lúc đó tôi rất tự tin nơi tuổi trẻ và nơi công lao ăn học. tưởng rằng có công mài sắt có ngày nên kim, nhưng nói mãi nhàm tai. Tôi xin chịu tội lúc nhỏ duy có một chữ xứng đáng đánh dấu cuộc đời phân nửa kiếp của tôi, đó là chữ hư, to tướng. Và cuốn sách này lấy nhan đề là Hơn nửa đời hư là vì vậy. Viết đến đây miệng đắng lưỡi khô, lỡ khóc lỡ cười, vừa nhớ vừa thấm thía câu bất hủ trong Cung Oán: cánh buồm bể hoạn mênh mang, cái phong ba khéo cợt phường lợi danh. Còn nhiều câu nữa đều hay và dạy đời, nhưng mình không nên ngâm, vì dẫu cho giọng tốt cũng nên câm miệng lại, vì rõ là thằng hư. Cảm ơn đã được thi rớt. Chương 15. Hạnh phúc mi trốn nơi nào? Hạnh phúc là cái gì? Hỏi thì dễ mà trả lời không sao cho trôi. Người bệnh ăn được nửa chén cháo là thấy hạnh phúc nhóe lên trước mắt. Kẻ tù nhớ thuốc hút, nhớ được đớp được một hơi hít là có thể quên hết nỗi dày vò xác thịt. Và đại phàm hạnh phúc qua rồi mới ước lượng được chân giá trị, khi ấy thì đã muộn. Như tôi giả thử, tôi không có dục vọng nhiều lúc bé, và chắc chi tôi sớm biết an phận tùy duyên thì tôi đã thảnh thơi biết mấy. Vợ có vợ đẹp, cha mẹ sẵn cưng chiều, tiền của có dư, đến có thừa để mua sắm đồ cổ. Đồng lương thơ ký khoảng năm 1930 đến năm 1945, tôi lãnh mỗi tháng có trên 150 bạc. Thêm vào đó tôi lại có tiền lúa ruộng bên vợ trước, chia mỗi mùa, đổ đồng phần gia tài ruộng Hòa Tú 2.000 công, tức là 200 hecta. Qua lợi năm thất cũng như năm trúng, bù qua chế lại, lúa bán ra tiền mặt có trên 5-6.000 đồng bạc trắng. Khỏi nặng nhọc, gian nắng dầm mưa đi góp lúa ruộng, vì đã có các anh vợ đi gánh vác việc này. Thế mà lúc ấy tôi lại dại dột chạy theo bả vinh qua, để gặp nhiều nỗi đắng cay, thi rớt lên rớt xuống. Càng rớt tôi lại càng say máu ngà, định thi mãi cho đến chừng nào đậu cho chúng biết mặt. Họ thi mánh lới, mình thi tay không, mà đậu được thì mới khoái. Có ngờ đâu tôi bị lâm trong giấc mê đồ, lúc hăng say tranh đua với chúng bạn thì đều đuôi mù như nhau cả. Nay tỉnh ngộ mới rõ lại, cây cầu đã qua nó gồ ghề tức sốc làm sao. Nhưng cũng may, tuổi trẻ là tuổi mau quên. Mặc dầu thi rớt, tức là lòng không toại nguyện, nhưng ngủ một đêm sáng ngày thức dậy dung dai là quên hết sự đời. Tôi lúc nhỏ ngây thơ, tự dí và thấy mình như một tấm gương còn mới, chưa lắm bụi nhiều. Khi gặp một hoạn nạn dí như tấm gương bị hà hơi, bất quá khoen ố một đôi phút, hơi hà bay đi, tức khắc gương trở lại tỏ rạng như cũ, không hề hấn chút nào. Chuyện cũ đã qua rồi từ lâu, nay nghiệm ra mới thấy. Những ngày chưa nhiễm bụi của tuổi xuân, đó là nguồn hạnh phúc tràn trề. Tiếc thay lúc ấy tôi không biết tận hưởng. Đến nay đã gần đất xa trời, nói theo ngôn ngữ Pháp, đã có một chân thòng vào huyệt mộ. Đến từng buổi này còn nai lưng kệch, ngồi đánh máy lóc cốc để ghi chép lại chuyện xưa. Khi ấy mới thấm thía hối tiếc sâu chuỗi ngày xanh vô tư lự. Nhưng sự đã rồi, và xuân thì luôn luôn là bất tái lai. Tỉ như những chuyện xảy ra sau đây vốn lẹ như chớp, tuy vậy lần tay tính lại đã hơn mấy chục năm dài đằng đẵng. Chuyện số 1. Đi du lịch trên đất Nam Giang. Từ ngày 31 tháng 12 năm 1938 đến 2 tháng 1 năm 1939, ăn xài quy quắc trong 3 ngày, tổng cộng 27.000 đồng bạc. Nhắc lại lúc ấy tôi làm việc tại tòa bố Cần Thơ với phận sự là đứng bàn ông chánh, tức làm bí thư và thông ngôn cho quan chủ tỉnh, ông Colas. Đây là một chỗ thét ra lửa, mửa ra khói. Nếu có lòng tham nhũng thì tha hồ làm mưa làm gió, dơ vét của phi ngãi với chuyện không nói có, chuyện có nói không. Nhưng ông Colas phải nhìn nhận là thanh liêm, và riêng tôi lại sẵn tánh ỷ dậu và muốn được trong sạch, nên thầy trò tôi rất xứng. Ông ngay thẳng tuy tánh nóng, tôi thì trực ngôn và mau quạo, nhưng trong tỉnh nói chí đáng đều có cảm tình tốt, quan yêu dân chuộng, anh em bạn kính gì. Trong số anh em đồng liêu có anh Quỳnh Văn Diêu làm việc bên sở tạo tác là tương đắc lắm. Thứ năm 29 tháng chạp tây, tôi thảo bức thơ cho chủ tỉnh ký tên gửi đi các quận và thi sở, cho hay việc Tết Dương lịch năm nay tham biện Colas miễn tiếp tân như hàng năm. Đây là một lệ mới để tránh việc đội mâm và lánh nạn chầu hầu nịnh hót. Trưa thứ bảy ngày 31 tháng 12, dùng cơm vừa xong, có anh Diêu lại rủ vợ chồng tôi cùng đi với anh lên Nam Giang xem hội chợ nhân dịp lễ tân tốc miên, tức là lễ đưa nước về biển sau khi làm mùa đã xong, như lễ kỳ yên bên ta. Và để đầu mùa mưa sau sẽ dâng lễ ốc bốc, là lễ rước nước từ nguồn xuống để khai điền, như phong tục ta đã có. Vào dịp đầu năm mới mở cửa canh tác, chiếc xe Citroen 7 chỗ mà chở đến 8 người, hai vợ chồng anh Diêu, bà quản thủ điền địa Gite và cô ái nữ ngồi đằng trước. Phía sau 4 người gồm 3 phụ nữ, bà Đốc Công Bính, cô Hai Cái Răng và vợ chồng tôi chen nhau ngồi tuy chật, nhưng khi xe chạy lại thấy dễ chịu hơn đi xe đò. Lúc ấy giá xăng chỉ có 2 cắc ngoài 1 lít. Còn về nhân vật, miễn có giấy căn cước bì vải đen 5 cắc mỗi tấm, là tha hồ chạy bon bon trên đường trái nhựa, dẫu lên tới biên giới gần Tàu, gần Thái Lan cũng không một ai ngăn trở. Ban đầu hai tôi từ chối, nhưng nói cách mấy cả đoàn không nghe. Túng thét hai đứa xách một tay xách nhỏ y phục gọn, rồi lên xe chạy thẳng. Xe qua đò nít luôn, rồi tới Nam Giang, thì không một phòng trống nào nơi khách sạn còn. Quen gọi nhà hàng Tây, buộc lòng phải ở tạm nơi một khách điếm Tàu, chen nhau nằm một giường và một bộ dáng ọp ẹp, chung nhau chịu cho mũi thiêu, rệt đốt suốt mấy giờ không dám cục cửa, vì ngoài vợ nằm sát da là hơi thở của bạn vợ, bà đốc công, bà quản thủ và một cô gái ngây thơ. Nửa đêm mượn cớ đi đổi gió, anh Diêu và tôi để cho các bà ngon giấc, chúng tôi thay y phục, lấy xe chạy qua phòng một cô gái miên nơi khách sạn Pháp, tưởng rằng gặp của lạ, ít nữa là con mái hạng sang. Trong hoàng gia nhảy dù, suốt đêm cô trăm tiếng miên nghe giòn tai, tiếng được tiếng mất, đến sáng ngày trả tiền sòng phẳng. Chia tay nhau, cô mới thú thật là người Sài Gòn đổ bộ lên Nam Giang kiếm mồi, gọi là thả cầm thơ giang hồ lưu lạc cho biết mùi phong lưu. Mồng 1 tháng Giêng Tây năm 1939, trên Kim Biên Thành. Vừa tan tảng sáng, chúng tôi lội về chỗ trọ, đánh thức các bà, được tiếng khen hào hiệp nhường giường cho ngủ, mà không biết chúng tôi đi ăn dụng, tội lỗi tay trời. 7 giờ có người trả phòng, chúng tôi dọn qua và yên trí yên nơi yên chỗ. Trọn buổi sáng chúng tôi thả xích phê vô tích sự, tấp các nơi danh lam thắng cảnh trên Nam Giang, từ thành vua ở đến các xóm Việt Nam kiều bào, từ chợ mới xây chia ra 4 hình như một ngôi sao 4 kỳ, đến các phố khách buôn bán tấp nập, đường Bon vì ngay cây cầu Pont, đến vùng Tân Lập sáng vét bùn thổi cát lấp một bãi lầy và tạo lập xóm mới Trujoy Chang Gia, đối diện với kinh thành cũ xứ Miên thơ mộng. Thổ ấy là thổ Đại Thái Bình, huynh đệ nhất gia, người Tàu là Chân, được ban cho mỹ hiệu là Chách, tức là chệt các chú, và Việt kiều ta là Bòn, là Bon, người anh cả, đại huynh, người trên trước, trưởng thượng. Để lấy lòng chủ xe, bắt đầu sau buổi ăn sáng hủ tiếu Nam Giang, sớm đường Bon và lạp sườn, lạp xưởng lạp trường nói chạy. Chúng tôi đến nhà thờ xem lễ, vì anh Diêu và bà Ghi-rê là người ngoan đạo, còn tôi mặc dù là ngoại đạo, nhưng chỗ nào cũng vụ tất, kính Chúa như kính Phật, kính Lão Trang. Xem lễ xong, chúng tôi thả vô thành vua xem hội chợ. Nơi đây tôi mua được một hũ nhỏ loại đựng ngải, men ngọc, celadon, tống, giá 1,50 đồng. Hũ này ghi số 1 lục 87. Sau tôi bán cho anh bà Nguyễn Văn Minh ngày 29 tháng 8 năm 1973, không biết nay anh còn giữ chăng. 2 tháng Giêng Tây năm 1939, sáng trở vô thành vua, viếng chùa bạc chùa vàng. Gọi làm vậy vì nền chùa lát bằng bạc nguyên chất, lấy mỗi nén 10 lượng, cán mỏng đánh vuông lót nền. Mỗi lần rửa ráy chỉ dùng toàn nước dừa tươi cho được tinh khiết. Tuy vậy khi bước chân lên đó, tiếng nghe lợp sợp, y như tiếng chân đi trên mái thiết, vì bạc không dày và cũng không dính khằng chắc chắn như gạch đất nung gắn bằng xi măng trên nền đất bằng phẳng. Nơi chánh điện có thờ một ông Phật đứng, kim thân bằng vàng ròng nguyên chất, bề cao lối 1 thước, 1 thước 1 tay, bằng cỡ một trẻ 10 tuổi, không biết ngày nay có còn tồn tại. Thuở binh Nhật đổ bộ lên Nam Giang khoảng năm 1942-1943, trước đảo chánh 1945, không biết Phật ra thế nào. Lúc tôi thấy thì trên mình Phật có gắn 6 hộp kim cương lớn cỡ đầu ngón tay trỏ, chói lòa đổ hào quang. Một hộp ngay trán, 2 hộp nơi linh nhãn, 1 hộp mỗi bàn tay xòe tới trước và 1 hộp lớn nơi ngực chỗ tiên. Không kể 6 hộp xoàn này giá trị ngày nay ước trên bạc tỷ. Nếu ta đánh giá thử chơi, số vàng 120 kg, tức tính theo lượng 37g25, là 3.221,47 lượng. Nếu giá ngày nay mỗi lượng là 170.000 bạc, thì kim thân Phật không kể kim cương trị giá là 5.476.499 đồng bạc Việt Nam năm 1975. Các món bảo vật khác trưng bày trong chùa là một ông Phật bằng ngọc thạch ngự trên tòa sen đặt trên cao gần tới nóc. Đức Phật này thân bằng ngọc bích màu xanh biếc chói sáng trên đỉnh cao, nhưng nghe nói không quý bằng một cổ Phật khác cũng bằng ngọc bích cao độ 6-7 tấc, và trước kia đã bị Xin tịch thu làm chiến lợi phẩm và mang về nước họ sau một trận giao binh mà thất bại về phần Campuchia quốc, vào một thời xa xăm không nhớ được. Nghe nói vì mất Phật này mà nước Miên suy bại. Cũng trong chùa còn tàn trữ một báo kiếm đã có từ thời Đế Thiên Đế Thích, nay còn chăng. Kiếm này tượng trưng cho ngôi báo vĩnh cửu của Miên Hoàng dòng Notre Dame, ta quen gọi là ông Hoàng Lân. Ngoài ra còn vô số báo vật khác toàn bằng vàng chế tạo ra, chén bát, tô mâm, đếm không xiết vì chất chồng lên nhau và bày la liệt trong một tủ gỗ quý rất lớn. Mỗi món đều nhuộm màu vông, là màu ưa thích của dân tộc Miên, tức màu đỏ bầm của hoa vông. Giả chăng người Miên theo cổ tục vẫn ăn bốc bằng tay, cách dùng đũa chén là tiêm nhiễm theo tục Hoa Việt. Người dân thì ăn thúng mũng dùa, chén đất. Người sang vua chúa thì xa xỉ quá lẽ, dùng chén vàng chén bạc. Mà mỗi lần có chiến tranh, những báo vật ấy đều bị nấu ra kim khí, đổi lấy tiền mua sắm khí cụ, nuôi binh, mua ngựa, nên đồ từ khí cổ ngày nay không còn lại mấy. Trên Nam Giang nơi hoàng cung lúc tôi đi viếng vẫn bày la liệt đồ vàng đồ bạc mà không sợ mất cắp, vì người dân trong nước vẫn xem các món ấy là báo vật chung trong nước, họ không bao giờ có ý nghĩ đánh cắp hay chiếm đoạt làm của riêng. Ngoài ra các Miên vương vẫn rất xa xỉ, và để phô trương sự giàu có, các vua này thường gắn hay nạm kim cương và châu báu trên các đồ ngự dụng. Trong chùa còn trưng bày chiếc mũ giả đen của Đức Notre Dame có gắn một viên kim cương to tướng. Thậm chí những vật dụng hàng ngày của Đức Vua này, từ cái ống phóng cũng bằng vàng, cây gậy cầm tay cũng bằng đồi mồi gắn hộp xoàn chói lọi. Về cà rá đeo tay, vòng tay, vòng cổ và kiền cảnh của các bà Miên hậu để lại cũng bằng vàng, hoặc ít nữa bằng đồng thòa, tức vàng có pha bạc và pha đồng. Đồng thòa giả chăng là một kim khí được người Miên trọng dụng nhiều hơn vàng là khác. Nơi viện bảo tàng lúc đó còn gọi là Musée Albert Sarro, tên một toàn quyền Pháp chầu xưa, cũng thấy trưng bày các vật dụng như cổ vua, ngự sa, kiệu rước quốc vương đều chế tạo bằng gỗ quý, kiêu sa không chỗ tả. Vì các con lon, con tiện trên những vật dụng này đều làm bằng ngà hoặc bằng sừng lên nước vàng lườm hoặc đen mung bóng lộn. Chúng tôi viếng lần cho các viện này thì đồng hồ đã chỉ 8 giờ sáng. Chúng tôi lên đường trực chỉ về Cần Thơ, nhưng phen này đi ngã Campuchia Cần Giọt để biết thêm một mớ địa danh khác, nhất là để biết con đường mới khai phóng nối liền Hà Tiên qua Rạch Giá. Dọc đường ghé bãi kép tắm biển, rồi dùng cơm nằm dưới chân núi. Thức ăn đã cụ bị sẵn khi còn ở chợ Nam Giang. Đến Hà Tiên chúng tôi còn ghé viếng núi Tô Châu xem thạch động, rồi thả vô chợ phố viếng nhà nuôi đồi mồi sống. Đoạn chạy một mạch trên đường Hà Tiên Rạch Giá, vừa ăn lễ khánh thành cách chẳng bao lâu. Đường thẳng như dây thép kéo, cảnh hoang vu không một bóng người và nhà cửa. Một bên và con kinh sáng mới múc khai thông một khu rừng có tiếng là cô quạnh xình lầy vô dụng. Một bên là cây cối dăng dăng bất tận, toàn là cây tràm, cây giá và cây đước, cây vẹt. Khu lâm sản vốn ít ai khai phá và vẫn còn đầy quyền bí dưới danh từ rừng già, đầy mũi mầm thú dữ như cọp voi và chim cao lớn như bồ nông, thằng bè. Khi ở Rạch Giá chúng tôi còn đủ thì giờ viếng chợ và tòa bố tỉnh lỵ, nơi ngày xưa danh nhân Nguyễn Trung Trực thọ hình. Chúng tôi ghé miếu thờ cá ông, mua tại chợ mới nhắm tỏi ngâm giấm hạ châu và khô cá gọc về làm quà biếu bà con, rồi chạy thẳng thét tới Cần Thơ. Ai về nhà nấy thì đồng hồ chưa gõ 9 giờ tối. 3 ngày vui say với xứ lạ, ăn xài không kể, mà khi tính sổ, phần vợ chồng tôi như đã nói nơi đoạn đầu, chỉ tốn có 27 đồng bạc. So sánh lại với ngày nay, mới thấy thời buổi ấy sống như trên thiên đàng, mà nào biết đó là chính hạnh phúc. Nhưng lạc cực sanh ai. Về nhà tắm rửa thay y phục, lên giường nằm, nghe lói lói bên hông, biết đã muộn vì mê ăn nhiều lạp sườn và thích ăn nhiều dầu mỡ của xứ chùa tháp có nhiều bùa ngải. Kết quả phải nằm nhà thương Cần Thơ nửa tháng. Bác sĩ điều trị là Dr. Philo và ông bạn Nguyễn Duy Chi. Ngày 20 tháng Giêng, thầy thuốc cho ra nhà thương và biên giấy cho nghỉ dưỡng bệnh 15 ngày. Lúc nằm tại dưỡng đường, cân chỉ còn 48kg. Phương pháp điều trị bệnh gan bằng 10 mũi emetin thổ căng tinh và 3 mũi thuốc 914 làm sụt mất cỡ gần 10kg. Ngày 21, ba tôi ở Sóc Trăng lên, cùng đi với vợ chồng tôi ra cấp đổi gió. Ngày 29, trong mình đã hồi phục, đi sang một ngựa với ba, một dòng chín núi Gành Rái, xem phong cảnh và địa thế Vũng Tàu. Ngày 30, ba mua thịt quay và bánh mì đem ra bãi, vừa ăn vừa xem đánh cá. Ngày 31 là ngày chót, cha con đoàn tụ nơi vùng mát mẻ thánh thơi này. Ngày 1 tháng 2 lên xe đò hãng Pháp gọi là Compagnie de Tramway, trực chỉ Sài Gòn. Đi ngang chợ Biên Hòa, ghé mua 30 bữa thanh trà, giá có 2 đồng 7 cắc. Năm 1975, khi chép bài này, trái bưởi xứ ăn Bình Nguyên Lộc đã lên giá trên 200 đồng một trái. Có lẽ mắc hơn thì hẳn, nhưng làm sao ngon ngọt bằng thuở thanh xuân, lúc ba tôi còn xanh tiền. Xe đến bến Sài Gòn là 9 giờ ngày 1 tháng 4, ba lên xe về luôn Sóc Trăng. Ngày 2, chúng tôi còn nán lại Sài Gòn để ngày mùng 3 Dương lịch, tức rằm tháng Chạp Kỷ Mão, khách trú Trần Tứ, nhà ở số 107, hẻm số 15, đường Seno, nay là đường Tôn Thất Đạm, nài bán một sâu chuỗi ngọc thạch 30 hộp, màu xanh biếc, trong trẻo, không một chút tiền, giá 60 bạc. Sâu chuỗi này, giá thử nay còn, giá bán không dưới 500 ngàn đồng. Khi kể lại làm vậy, không phải tôi lẩn thẩn mà tình thiệt, muốn đánh dấu sự sai biệt của đồng bạc thời bình ngày xưa và thời bấp bênh hiện tại. Ngày 6 tháng 2 trở vô làm việc lại vì đã mãn phép, con bò kéo xe chưa hết kiếp, biết sao. Tiền xài ở cấp từ ngày 21 tháng 1 đến mồng 1 tháng 2, thêm tiền xài ở Sóc Trăng từ 1 đến 5 tháng 2, chỉ có 195 đồng, thiệt là rẻ mạt. Hết tập 8. Còn tiếp.